Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, hai vạn năm rượu ngon quả nhiên dễ uống. Nghe được Lâm Long những lời này, vốn rất đau lòng tộc trưởng, lập tức cảm giác đã hết đau. Đã có Lâm Long những lời này, về sau yêu tộc có thập bao nhiêu khó khăn đều có thể tìm Lâm Long. Lâm Long thực lực đó là rõ như ban ngày, một vò hai vạn năm rượu ngon đổi lấy Lâm Long một cái thừa như. Tộc trưởng cảm thấy thập phần có lợi nhất, lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem xả yêu nói. Đi, cầm bốn cái chén đến, tại phân phó phòng bếp làm chút ít tiên tộc mỹ thực. Tốc độ phải nhanh, vâng, xả yêu nhẹ gật đầu. Sau đó tranh thủ thời gian đi ra ngoài, yêu tộc tộc trưởng trong thư phòng, Lâm Long cùng tộc trưởng cùng với xà yêu còn có Ôn Khiết Mẫn ngồi cùng một chỗ. Trên bàn tràn đầy mỹ vị thức ăn, có rất nhiều thậm chí là thịt. Phải biết rằng, những này thịt đều là động vật. Đối với yêu tộc người đến nói những này tự là đồng bào của bọn nó. Hiện nay lại lấy ra làm đồ ăn cho Lâm Long ăn. Đủ để nói rõ đối với Lâm Long coi trọng, bất quá yêu tộc mình cũng muốn ăn thịt, ví dụ như lão hổ tinh, báo tử tinh, những này ăn thịt động vật đều là ăn thịt, nhưng là cầm tộc nhân mình thịt cho tiên tộc tiên nhân ăn hay là lần đầu. Rượu như thế nào uống? Nhìn xem ngưng kết thành khối băng rượu ngon, xà yêu có chút mộng bức, tuy nhiên rất thơm, nhưng là căn bản uống không được. Cái kia không đơn giản ấy ư, trực tiếp gõ một khối xuống, sau đó đặt ở trong chén, chính nó tự hóa mở. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một đạo tiên khí đánh ra, một giây sau, bốn khối rượu khối rơi vào trong chén, tiên khí lần nữa thúc giục, trong chén khối băng lập tức hoa nở, ngay tại khối băng hóa nhanh đến cái kia lập tức. Toàn bộ phòng tất cả đều là mùi rượu, cho dù không uống rượu người nghe thấy được cái này mùi thơm khả năng đều nhịn không được uống một ngụm, thật sự là quá thơm rồi. Sao mới vừa rồi không có hóa mở đích thời điểm không biết thơm gấp bao nhiêu lần. Lâm Long hung hăng nghe thấy một ngụm, quả thực làm cho người say mê, thậm chí có chút ít không nỡ uống, dù sao loại này rượu ngon, uống xong chỉ có như vậy. Lâm tiền bối, ngày trước uống một ngụm thử xem. Tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Tốt, Lâm Long cũng không khách khí. Bưng lên chén thiển thường một ngụm, cửa vào nhu, một đường hầu, mang theo nồng đậm hương thơm. Nói thật, Lâm Long uống rượu cũng không ít, còn là lần đầu tiên uống đến tốt như vậy uống. So với trước tại địa phủ rượu khá tốt uống. Lúc ấy hắn còn dẫn theo rất nhiều đi ra, có thể cùng cái này thả hai vạn năm rượu ngon so sánh với. Quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, căn bản không thể so sánh nổi. Rượu ngon vào trong bụng, trong miệng thậm chí còn lưu lại cái này mùi thơm, dễ uống, quá tốt uống, có tốt như vậy uống sao? Ôn Khiết Mẫn nói xong. Cho tới bây giờ không uống rượu nàng lần này cũng nhịn không được nữa rồi. Uống một ngụm, ngoại trừ có mùi rượu bên ngoài. Căn bản không say người. Vị đạo thật sự rất không tồi. Ừ, thật sự uống rất ngon. Một giây sau, Ôn Khiết Mẫn hai mắt tỏa sáng. Trong thần sắc tràn đầy mừng rỡ. Nàng một mực rất chán ghét rượu. Còn có mùi rượu, không nghĩ tới tốt như vậy uống. Ngay sau đó tộc trưởng cùng xà yêu cũng đi theo uống một ngụm. Vị đạo quả nhiên tốt. Tộc trưởng thậm chí có chút ít hối hận. Sớm biết như vậy tốt như vậy uống lúc trước là hơn chân tàng một điểm. Đáng tiếc nó đã sống tốt mấy vạn năm. Đã không có có bao nhiêu cái mấy vạn năm tuổi thọ. Bằng không thì cũng sẽ không khiến xà yêu đi theo hắn học tập như thế nào quản lý yêu tộc. Nó biết đạo thiên phú của mình, đột phá đến kim tiên đỉnh phong đã là cuối cùng, không thể tiếp tục đột phá, vậy thì đại biểu nó tuổi thọ sẽ có cuối cùng, chính nó cũng có thể cảm giác được. Thời gian không nhiều lắm rồi. Nhiều lắm là còn có thể sống thêm 3 vạn năm. 3 vạn năm mà thôi. Đối với người bình thường mà nói rất dài rất dài. Thế nhưng mà đối với tiên nhân đến nói rất ngắn. Dù sao một cái bế quan tựu là hơn mấy trăm mấy ngàn năm. Bế quan mấy lần, 3 vạn năm tựu không sai biệt lắm đi qua. Cơm nước no nê, trà qua 3 tuần, Lâm Long ly biệt tộc trưởng. Đương nhiên, còn lại không có uống hết rượu. Tộc trưởng toàn bộ đưa cho Lâm Long. Tuy nhiên không nỡ, nhưng là cùng Lâm Long thừa như so sánh với tộc trưởng hay là đưa. Dù sao rượu ngon uống xong chỉ có như vậy. Lâm Long thừa như dùng hết rồi còn có thể tại đến. Đối với cái này, Lâm Long thập phần cảm kích. Hắn chuẩn bị về sau đưa cho Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết các nàng nếm thử. Có thứ tốt, tự nhiên muốn mọi người chia sẻ. Hắn sẽ không quên huynh đệ của mình cùng nữ nhân. Ly khai yêu tộc, Lâm Long đi chủng tộc khác đi một vòng. Khiến chúng nó phái ra tộc nhân đi tiên tộc. Phản ứng của bọn nó toàn bộ cùng tộc trưởng đồng dạng. Đều nói cần thương nghị, nhưng Lâm Long sắc mặt trầm xuống. Nhào nhào đáp ứng lập tức phái tộc nhân đi. Xử lý tốt hết thảy. Lâm Long lúc này mới trở lại tiên tộc Long Thành trước Nhật Tông tổng bộ. Sau đó lại để cho Ôn Khiết Mẫn bế quan vững chắc cảnh giới. Dù sao Ôn Khiết Mẫn đột phá vô cùng nhanh. Tại chưa vững chắc cảnh giới. Sẽ cảnh giới bất ổn. Theo mà ẩu hỏa nhập ma. Tu luyện chi nhân. Tẩu hỏa nhập ma là kinh khủng nhất. Nhẹ thì kinh mạch toàn thân phế bỏ, nặng thì tại chỗ tử vong, thậm chí còn có thể đọa nhập ma đạo, trở thành người của ma tộc. Như Ôn Khiết Mẫn thiên tài như vậy, còn có được băng hỏa thể chất, nếu đọa nhập ma đạo, thực lực đem vô cùng khủng bố. Toàn bộ ngũ trọng thiên, chỉ sợ ngoại trừ Lâm Long, không có người là đối thủ của nàng, loại tu luyện này chi nhân thành ma. Coi như là ma tộc cũng sẽ không tiếp thu. Tuy nhiên coi như là ma tộc thành viên, nhưng chúng không thừa nhận, bởi vì này loại ma thật sự ma, chỉ biết là giết chóc, bất kể là ai, nhìn thấy vật còn sống liền giết, hoàn toàn đánh mất bản tính. Tại Ôn Khiết Mẫn bế quan thời điểm, Lâm Long trực tiếp trở lại tứ trọng thiên, nhìn Bạch Khiết bọn hắn một mắt. Phát hiện còn đang bế quan đột phá, cũng không có trở thành kim tiên. Lập tức Lâm Long trực tiếp dựa theo trước khi đích phương pháp xử lý. Trở lại địa cầu, hôm nay 1 năm thời gian đã qua, cổ Bắc Văn bên này cũng còn không có truyền đến tin tức. Cũng không biết thế nào, lúc ấy cổ Bắc Văn nói 1 năm sau tựu sẽ tìm được giết chết con mình con gái hung thủ. Nhưng là hiện tại 1 điểm tin tức đều không có. Bất quá Lâm Long cũng không lo lắng. Hắn suy đoán có thể là cổ Bác Văn không biết như thế nào trở lại tiên giới. Dù sao cổ Bác Văn cũng không có thực lực có thể xé rách tiên giới bích chướng. Cùng tìm được đi tiên giới đường. Có lẽ tại địa cầu chờ hắn. Khá tốt hắn nhớ ra rồi. Bằng không thì thằng này đoán chừng muốn tại địa cầu đợi đã lâu rồi. Giờ phút này, Lâm Long thực lực tăng vọt, đi vào địa cầu thậm chí cái hao tốn 5 phút đồng hồ thời gian. Địa cầu cùng tiên giới bất đồng, tại đây linh khí thiếu thốn, tựa như cằn cỗi chi địa, cùng tiên giới so sánh với, căn bản không thể so sánh. Lúc này Lâm Long thần thức triển khai, khủng bố thậm chí lập tức vây quanh toàn bộ địa cầu. Trên địa cầu mọi cử động tại Lâm Long thần thức phía dưới triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn thậm chí chứng kiến một cái tà tu tại cường nữ là một nữ tử. Còn có rất nhiều người tại phạm tội. Cũng có rất nhiều buôn bán thuốc phiện. Bất quá hắn không để ý đến. Hơn nữa cẩn thận tìm kiếm cổ Bác Văn. Nhắc tới cũng kỳ quái. Cổ Bác Văn thật giống như cùng Lâm Vân bọn hắn đồng dạng. Đột nhiên tại cái vũ trụ này trung biến mất, lúc này Lâm Long mộng ép, liền cổ Bác Văn rõ ràng cũng không trông thấy. Cái này có chút cổ quái, dựa theo cổ Bác Văn thực lực, Tại trên địa cầu căn bản không có địch thủ, ngoại trừ tại Bermuda Dược Vân phụ thân, nhưng là Dược Vân phụ thân thủy chung đãi ở nơi nào không hiện ra. Cổ Bắc Văn cũng không có khả năng cùng nó có cùng xuất hiện. Nó cũng không có khả năng giết Cổ Bắc Văn, dù sao khôi phục kiếp trước chỉ nhớ Lâm Long biết nói. Dược Vân phụ thân trên thực tế chính là hắn cha Lâm Dương sủng vật. Tên là Dược Kim, tại địa cầu đợi là vì thủ hộ địa cầu. Địa cầu nếu như xuất hiện tai nạn tính nguy hiểm, nó tự sẽ ra tay, cũng không phải là nó. Còn có ai có thể làm cho Cổ Bác Văn đều hư không tiêu thất? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.